Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thịnh hành Trường An. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại thôn Tần Gia nơi này trắng. Trợn thu mua lương thực lúc này bánh bao ở thành Trường An đã là thịnh hành mở. Mỗi ngày, từ thôn Tần Gia nơi này kéo đến Trường An bánh bao có 10-20 cái. Nhưng là rất nhanh sẽ bị thành Trường An người cho giành mua không còn một mống. Mà bánh bao thịnh hành, vậy khiến cho thương nhân đối với Tần Thiên Thu mua chuyện lương thực không có dậy bất kỳ nghi ngờ. Dẫu sao, Tần Thiên mỗi ngày bán đi nhiều như vậy bánh bao, cần rất nhiều lương thực vậy rất bình thường. Bọn họ không nghĩ tới lương thực sẽ tăng giá cái gì, cho nên cũng không có gia nhập vào lương thực thu mua trong tới. Mà từ Bác Phúc tìm ra người hỗ trợ sau đó, mặc dù chi phí hơi tăng lên một ít, nhưng mỗi ngày thu mua lương thực nhưng là không thiếu. Ngày thứ nhất thời điểm có không sai biệt lắm 500 thạch lương thực. Ngày thứ hai thời điểm liền tăng đến 600 thạch. Ngày thứ ba, rất nhiều địa phương lương thực bắt đầu lớn diện tích thu hoạch. Cho nên người môi giới nhận được lương thực liền nhiều hơn. Chừng 1000 thạch lương thực, thôn Tần Gia kho hàng có thể nói là từ buổi sáng đến tối đều có người môi giới kéo lương thực tới bán. Toàn bộ thôn Tần Gia vội vàng kinh khủng. Lương thực thu mua và nhập kho hàng sự việc, hắn đều giao cho Bác Phúc và Tần Quý những người này. Mà hắn thì đi thành Trường An, dạy tứ hải cư đầu bếp chế tạo bánh bao súp, cùng với bánh tiêu và hồ cay canh. Bánh bao súp nhân bánh mặc dù rất chú trọng, nhưng thực đối với rất nhiều đầu bếp mà nói, chỉ cần xem một lần liền biết phải làm sao. Cho nên nhân bánh không coi vào đâu bí mật, mấu chốt vẫn còn ở với da mặt chế tạo. Nếu như không có men mà nói, bánh bao súp chắc chắn sẽ không xốp ăn ngon. Ở tứ hải cư nơi này, Tần Thiên cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem men lấy ra dùng. Dĩ nhiên, cũng chỉ là dùng, hắn là sẽ không để cho người gìn giữ men. Có lẽ những người này không hiểu men là cái gì, nhưng nếu như có người dùng mặt và nước hỗn hợp, lại gia nhập men loại tới bồi dưỡng đâu. Bọn họ chỉ cần có một chút men loại, sau này thì không biết đoạn thiếu. Cho nên Tần Thiên có thể để cho những người này biết men là cái gì, nhưng tuyệt sẽ không để cho bọn họ có. Đây là hắn vũ khí bí mật. Nếu không bánh bao cũng không có biện pháp bán. Bánh bao súp tốt dậy, bánh tiêu cũng tốt dậy. Bánh tiêu mấu chốt cũng ở đây với men sử dụng. Nếu như không cần men mà nói, nổ đi ra ngoài bánh tiêu thì sẽ đặc biệt khô cứng, mùi vị sẽ giảm bớt nhiều. Dậy bánh bao súp và bánh tiêu, tiếp theo chính là hồ cay thang. Hồ cay canh ở kiếp trước là Trung Nguyên một đạo đặc sắc thức ăn ngon, là rất nhiều người thích một đạo bữa ăn sáng. Đối với người Trung Nguyên mà nói, bữa ăn sáng tới một vị bánh bao súp, lại làm một chén hồ cay canh tới uống, đơn giản là thi đấu thần tiên cuộc sống. Hồ cay canh rất nhiều thứ cũng tương đối đơn giản, mấu chốt vẫn còn ở với nguyên liệu bí mật. Tần Thiên có xứng nguyên liệu bí mật, mà đây cái nguyên liệu bí mật là hắn dùng 12 trong nguyên liệu nấu ăn hương liệu phối trí. Trừ hắn ra, không có ai biết bài thuốc bí truyền. Đây cũng là hắn có lòng tin thông qua một cái nguyên liệu bí mật liền được lợi tất cả khách sạn. Tiền vũ khí cuối cùng ở tứ hải cư nơi này, Tần Thiên chỉ cần đem chế tạo hồ cay canh trình tự dạy cho đầu bếp là được. Nguyên liệu bí mật cho bọn họ, nói cho bọn họ lúc nào gia nhập. Hồ cay canh coi như là hoàn thành. Tứ hải cư đầu bếp dùng 2 ngày thời gian tới học tập những thứ này thức ăn ngon. 2 ngày sau, bọn họ chính thức ở tứ hải cư buôn bán những thứ này. Bất quá ngày thứ nhất mua bán lúc này cũng không phải là buổi sáng, mà là buổi trưa. Vậy dưới tình huống, chỉ có ở trọ khách sạn mới có thể cung cấp bữa ăn sáng. Tứ hải cư cũng không cung cấp chỗ ở phục vụ. Sở dĩ không cung cấp chỗ ở phục vụ là bởi vì là hiện nay đại đường vừa mới khai quốc không mấy năm. Thành Trường An dân số không nhiều, lui tới thương lữ càng thiếu, cho nên trọ người ít đến đáng thương. Nếu như bọn họ cung cấp chỗ ở mà nói, sẽ gia tăng khách sạn chi phí, cho nên đúng cái đông tây hai thành, cũng chỉ có tây chợ một ít khách sạn mới cung cấp chỗ ở. Khách ở trong trưa sau khi đi vào, tứ hải cư người làm thì sẽ hướng bọn họ đề cử bánh bao súp bánh tiêu cùng với hồ cay canh đợi một chút thức ăn ngon, còn như quý khách ngày thường buổi trưa ăn những cái kia, bọn họ đều không đề cử. Quý khách chưa từng ăn qua mấy thứ đồ này, hỏi thăm qua giá cả sau đó, phát hiện mấy thứ đồ này cũng không phải rất đắt, cho nên không ít người cũng bày tỏ nguyện ý nếm một chút. Mà làm cái đầu tiên bánh bao súp ăn tiếp, thứ nhất miệng hồ cay canh uống vào trong bụng lúc này bọn họ liền lại cũng không thể quên được. Ăn ngon, ăn ngon, cái này bánh bao súp thật sự là ăn quá ngon. Trước kia cảm thấy tứ hải cư bánh bao đã là nhân gian mỹ vị. Chưa từng nghĩ bánh bao súp so bánh bao muốn thêm vị ngon gấp mấy chục lần à, đúng vậy. Chính là, đây là ta ăn rồi vật ngon nhất. Cái này hồ cay canh vậy uống rất ngon à. Tê cay, uống vào thật đã ghiền à. Ừ, ra cả người mồ hôi. Thoải mái thấu, ăn rồi hồ cay canh. Bánh bao súp người đối với mấy dạng này thức ăn ngon khen không dứt miệng. Cho tới càng nhiều người hơn cũng đi vào muốn những thứ này. Vốn là chuẩn bị mấy thùng lớn hồ cay canh, không bao lâu liền bán hết sạch. Không có uống đến người rất là quyến luyến không thôi. Nhưng tứ hải cư cũng không có tiếp tục nấu hồ cay canh, mà là nói cho những người này, thật không phải với chư vị, hồ cay canh bán xong, nguyên liệu bí mật trong tay chúng ta cũng không có. Chư vị muốn uống, sáng sớm ngày mai tới đi. Ngày hôm nay ngày thứ nhất, cho nên buổi trưa buôn bán. Bắt đầu từ ngày mai, những thứ này cũng chỉ coi như là bữa ăn sáng. Chúng ta chỉ buổi sáng bán. Làm ăn không thể để cho tất cả mọi người đều thỏa mãn. Để cho một nhóm người không ăn được suy nghĩ. Như vậy ngày thứ hai bọn họ dĩ nhiên là thật sớm tới. Cái này có chút đói bụng doanh tiêu cảm giác. Dĩ nhiên, cái phương pháp này không thể thường dùng. Nếu không sẽ cho người không có kiên nhẫn. Dùng mấy lần vẫn là không quan trọng. Hơn nữa hiệu quả rất tốt. Sự việc vậy đúng là như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền có rất nhiều người chạy đến tứ hải cư tới ăn điểm tâm. Khi bọn hắn uống hồ cay canh, ăn bánh bao súp và bánh tiêu lúc này bọn họ cảm giác cả người cũng không có giống bây giờ như thế. Thích ý quá, tứ hải cư từ buổi sáng bắt đầu liền chen đầy ăn điểm tâm người. Dù là qua giờ thìn, còn có người không ngừng tràn vào đi vào, thậm chí có người là từ thành Trường An một hướng khác. Chạy nửa canh giờ đường chạy tới, mà bọn họ vì cũng chỉ là ăn một bữa tứ hải cư bữa ăn sáng. Thời gian hai ngày, tứ hải cư bữa ăn sáng liền phong mỹ toàn bộ thành Trường An. Mà ngay tại lúc này, Bác Phúc nhưng là vội vã chạy đến tìm dậy Tần Thiên tới. Thiếu gia, có phiền toái. Tần Thiên không rõ ràng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thiếu gia, gần đây mấy ngày nay người môi giới đưa tới lương thực thật sự là quá nhiều. Chúng ta tiền có chút chi tiêu không ra à, mặc dù nước hoa nhang chống muỗi cũng hoặc là bữa ăn sáng đều rất tốt bán, nhưng nhiều như vậy lương thực không ngừng vận đi vào. Đối với tiền tài tiêu hao vậy là rất lớn, hơn nữa nước hoa nguyên liệu cũng cần tiền à, cho nên làm lương thực đại quy mô tràn vào sau đó, bọn họ tiền liền có chút chóc khâm kiến chử. Tần Thiên nghe được tin tức này sau đó, không kiềm được hơi cau mày. Nếu như là những thứ khác làm ăn, hắn còn có thể cùng người môi giới nói cuối tháng tính tiền. Nhưng người môi giới cũng cần tiền đi thu mua lương thực à. Bọn họ đều là trực tiếp đem tiền cho những cái kia bán lương thực người. Nếu như hắn không tính tiền, người môi giới chỉ sợ vậy không có nhiều hơn tiền tiến được thu mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/tsi-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.